Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 97, mới thôn xóm. Nghĩ đến bạc, Triệu Nhiên lại nhịn không được bắt đầu thả mộng tưởng. Không có cỡ lớn pháp khí chứa đồ thời điểm, hắn ngày nhớ đêm mong liền là đạt được một cái. Thực sự đến, hắn lại suy nghĩ muốn hay không cầm đi đổi bạc. Dung nương, ngươi nói cái đồ chơi này ta nếu là xuất thủ, có thể bán 50 vạn bạc sao? Dung nương tố thủ hất lên, một cây chân gà bay vào Triệu Nhiên trong miệng, tại chỗ đem miệng hắn chán. Ngươi dám cầm đi bán? Nếu ai dám mua, bản cô nương để hắn cả một đời không được sống yên ổn. Triệu Nhiên bị trong mắt nàng lộ ra sát khí kinh hãi, ngượng ngùng nói, cho đùa, ha ha, cho đùa mà thôi. Sau một lúc lâu, truy vấn, Dung nương, cái này cẩm nang thật sự là cho ta? Nhiều mới mẻ, không phải đâu. Hắc hắc, Dung nương, cái đồ chơi này không phải là mẫu thân ngươi, từ chỗ nào mượn gió bẻ măng, không dám muốn, không dám phải trả cho ta. Không có, không có, không có, liền là nghĩ đồ cái an tỉnh yên tâm. Là trong nhà ngươi, đại nhân nhà ngươi có biết không? Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, ngươi cứ yên tâm dùng đi. Người khác hỏi, ngươi liền hướng bản cô nương trên đầu chụp. Bao ngươi không có việc gì, vậy ngươi cũng phải nói cho ta họ gì à? Liền biết ngươi nghĩ lừa ta. Nằm mơ đi thôi, dừng lại đồ nướng ăn nghỉ. Dung nương lấy ra thủ cân lau miệng. Ăn xong, đi, à, lúc này đi. Ngươi không nhìn phong cảnh cái gì để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị chứ sao? Chờ ngươi, sơn môn thành lập xong được rồi nói sau. Đi, nói, lấy ra vân ải bách hợp, hướng trên mặt đất ném đi. Cất bước mà vào, sông Triệu Nhiên mỉm cười. Vân ải bách hợp đằng không mà lên, không bao lâu biến mất tại quần phong về sau. Triệu Nhiên thả bản thân qua một ngày sinh nhật, bởi vậy rốt cục bước vào tuổi xây dựng sự nghiệp. Tại hắn chủ chính hạ Hồng Nguyên Thành, một chút nhỏ bé biến hóa ngay tại yên lặng phát sinh, chú định ảnh hưởng rất nhiều con người khi còn sống. Tẩy chung từ bên ngoài đến, vào cửa, chỉ thấy mẫu thân ngay tại trong phòng vây quanh ở giữa hỏa lô vòng quanh đi. Hắn cũng không quấy dày, ngay tại bên cạnh nhìn xem, gặp nhà mình lão nương đi ra một thân mồ hôi dịn. Chậm rãi dừng lại, vội vàng đưa lên khăn tay. Nương, cảm giác như thế nào? Lão phụ nhẹ nhàng lau mồ hôi, sắc mặt hồng nhuận, thở hổn hển hai cái. Càng ngày càng hưởng thụ, thể cốt tốt đẹp, Triệu phương trượng cho biện pháp tốt. Cũng không thấy lớn đại học y khoa thuốc. Cứ như vậy mỗi ngày đi đến gần nửa canh giờ. Ăn thêm chút nữa thật đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Dường như một ngày mạnh lên một ngày. Tẩy chung vui vẻ nói. Đây mới gọi là thần tiên sống đâu. Đại đạo đơn giản nhất. Lão phụ nhân ha ha nói. Ngày mai lại đi Bạch Mã Viện thắp nén hương. Tận tận tâm ý. Tẩy chung gật đầu. Tốt. Đang nói, Bảo Trung tới, đem trên bờ vai treo một con thỏ hoang buông xuống, nói, hôm nay số phận tốt, bắt con thỏ, nương ngươi đầu đem ninh nhừ. Hai ngày này Bảo Trung không có đi bắt đầu làm việc, mà là nói muốn xuất ngoại đi dạo, chỉ là để Tẩy Trung mang theo các tộc nhân tiếp tục đi công trường xây quay vòng phòng. Mình mỗi ngày đã khuya mới, có đôi khi có thể đánh đến một điểm con mồi. Đại bộ phận thời điểm thì là tay không mà. Tẩy Trung cũng không biết nhà mình huynh trưởng muốn làm gì. Nhưng hắn đối Bảo Trung bội phục nhất. Bảo Trung để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Chưa từng có hai lời. Ca, hôm nay trên công trường chiêu mộ nhân thủ. Muốn đi Bạch Hà bên cạnh lợp nhà. Bởi vì cách khá xa. Ăn ở đều muốn ở bên kia, có thể muốn hơn nửa tháng mới có thể đến một chuyến. Nhưng là Bạch Mã Viện đạo sĩ nói, ngoại trừ nuôi cơm bên ngoài, mỗi ngày trả lại tiền công, nam một ngày 10 văn, nữ 8 văn, tính được so xây quay vòng phòng mạnh, cho nên ta mang theo cảnh trình bọn hắn báo danh. Lão thúc muốn đi không có cách nào đi, già thím cần chiếu cố, đi không được. Bảo Trung gật đầu, biết, mang theo đoàn người làm rất tốt, có ủy khuất gì cũng đều áp xuống tới. Đầu lại nói, Triệu Phương Trượng đối chúng ta không sai, đừng cho hắn thêm phiền. Tẩy Trung đáp ứng, tốt, kia ca ngươi ở nhà nhìn xem nương, ta đi kiếm tiền công. Đúng, ca ngươi mấy ngày nay đến cùng đang làm cái gì? Cảnh trình bọn hắn đều đang hỏi ta. Bảo Trung trầm mặc một lát, nói, ta đang suy nghĩ nhà chúng ta sau này đường ra, nhìn xem có cơ hội gì. Tẩy Trung hơi nghi hoặc một chút, cơ hội gì? Bảo Trung nói, Bạch Mã Viện muốn tại Bạch Hà bên cạnh khởi công xây dựng thôn xóm. Nhìn đến muốn chuẩn bị khai khẩn bên kia đất cày, đây là ta đã sớm nghĩ tới. Triệu Phương Trượng muốn tại Hồng Nguyên xây một cái mọi người có thể ăn no mặc ấm, sinh hoạt tốt đẹp quê hương. Khẳng định không thể tùy ý Hồng Nguyên giống như bây giờ nửa chết nửa sống xuống dưới. Tẩy Trung ngươi có nghĩ tới không? Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tẩy Trung, khai khẩn bờ sông đất cày. Đến lúc đó ai còn sẽ điền chúng ta ở ngoài thành ruộng? Cái này ca nói đúng, phải làm sao mới ổn đây? Đến lúc đó nhà ta muốn giảm nhiều ít thu hoạch, đây không phải hướng chúng ta đảng hạng đầu người trên dưới đao sao? Phải không, ta đi Bạch Mã Viện tìm Triệu Phương Trượng nói một chút, mời lão nhân ra ông ta thu hoạch mệnh. Bảo Trung trách mắng, ngươi nói cái gì mê sảng, chớ hoảng sợ. Tẩy Trung a, chúng ta sau này muốn được sống cuộc sống tốt, một đau kia, ta nhất định phải chịu. Ngắn ngủi đau đớn là tránh không khỏi, nhưng phải tin tưởng Triệu Phương Trượng. Tại lão nhân gia ông ta trong mắt, chúng sinh bình đẳng, là không có đảng hạng người. Người Hán phân chia, minh bạch chưa? Tiếp xuống liền nhìn Triệu Phương Trượng làm sao định sách. Chúng ta không những không thể chịu cự, mà lại phải tận lực giúp đỡ. Người cùng cảnh trình bọn hắn nói, nếu người nào có cản trở hành vi, ta Bảo Trung không tha cho bọn hắn. Biết ca, ngươi mấy ngày nay không tại, trong lòng ta hoảng a ca, ngươi suy nghĩ ra đường chết gì đã đến rồi sao? Ta mấy ngày nay đi chiết ba núi, nhìn một chút cha mã bộ tình hình, ta luôn cảm thấy Triệu Phương Trượng bước kế tiếp tất nhiên muốn đem Bạch Mã ba bộ nạp tại quản lý bên dưới. Cho nên đi xem một chút có cái gì thời cơ có thể đến giúp Triệu Phương Trượng. Như thế nào? Có cơ hội không? Nào có dễ dàng như vậy? Nhìn nhìn lại đi. Ngày thứ hai, hai huynh đệ tiếp tục tách ra. Ca ca Bảo Trung một mình ra khỏi thành, tiếp tục ra ngoài đi dạo. Đệ đệ Tẩy Trung thì mang theo 20 cái nhân đa nhà thanh niên trai tráng, theo đại đội đi vào bờ sông. Nơi này tụ tập hơn 300 người, mọi người tại điển tạo phòng đạo sĩ cùng mấy cái tùng châu tới công tượng chỉ điểm xuống. Tại một chỗ địa thế hơi cao chậm trên đồi bắt đầu làm việc. Nơi này đã trước đó chất đống hàng trăm cây chém vào tốt cây cối. Đây là dùng để khởi công xây dựng trụ lương dùng. Cũng không biết là ai trước đó làm chuẩn bị. Bọn dân phu nhìn bốn bề vọng không người vùng bỏ hoang, trong lòng không khỏi bội phục. Bạch Mã Viện chuẩn bị thật sự là đầy đủ, nếu không không biết phải tốn nhiều ít khí lực. Riêng là muốn làm ra những này vật liệu gỗ, cũng không biết muốn phí nhiều ít giờ công. Lại nhìn chỗ này chậm khâu, đỉnh trên đã bị người sớm nện vững chắc qua, lại bình vừa cứng, cái này lại tiết kiệm chí ít nửa tháng. Tẩy Trung bọn người liền ở chỗ này bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên là đào đất xây tường, sau đó đánh xuống cọc gỗ coi là chèo trống, tiếp lấy tiếp tục đất sét thượng lương, trải lấy cỏ khô, một gian phòng ốc coi như thành hình, ba gian phòng vây tại một chỗ, lại dùng cao cỡ nửa người tường đất phong bế miệng, một cái viện liền coi như là thành lập xong được. Dựa theo công tượng thuyết pháp, đây là một gia đình. Tham dự xây nhà Tẩy Trung bọn người có chút hâm mộ. nghĩ đến mình nếu là có thể mò lấy một hộ, cái này tốt biết bao nhiêu. Nhưng về sau nghe nói, dạng này một cái viện muốn bán 10 lượng bạc, lúc này mới bỏ đi suy nghĩ, bây giờ đã không thể so với năm đó. Đoàn người trong tay cũng thật không có tiền gì a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.